Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 365, ta cảm thấy đến không còn. Đưa đến nơi đây là được rồi. Đi theo Eugene vây quanh cửa nam. Trung Kỳ ngừng lại, quay người lễ phép đối với hình dạng bình thường. Lại không hiểu cấp nhân lấy có thể tin cảm giác thanh niên gật đầu cười. Ta liền theo liền dạo chơi. Giấy cơ hẳn sẽ tìm tới. Không có vấn đề sao? Người trả lại cầm lấy thù lao đây. Tự mình một người ở chỗ này. Có hay không có thể sẽ không quá an toàn. Chung quy giấy cơ cũng sẽ không lập tức tìm tới. Eugene, Jaren có chút lo lắng nhìn về phía Trung Kỳ. Ta nhớ được ngươi chưa từng tới Vương Đô A. Nơi này có rất nhiều bí ẩn cùng cấm kỵ. Đừng nói là lẫm đông người. Coi như là Noe xuất thân người nơi khác, cũng không nhất định cũng có thể hiểu rõ. Lấy một thí dụ, chúng ta Jaren ra phủ đệ sở dĩ sẽ lớn như vậy. Lắp đặt thiết bị như thế xa hoa, là bởi vì chúng ta ra cùng vương cung là thông thẳng với. Thông thẳng với, đúng vậy, hình dạng bình thường thanh niên hồi đáp. Ngươi còn nhớ rõ cái kia suối phun sao? Có rất nhiều pho tượng cái kia sao? Đúng vậy. Eugene gật gật đầu, người cũng chú ý tới a. Phía trên kia rất nhiều cũng không phải Jaren ra người. Bởi vì này bắt đầu vốn cũng không phải là Jaren ra hậu hoa viên. Nếu như vượt qua cái kia suối phun tiếp tục hướng bắc đi. Chính là vương cung hậu hoa viên. Eugene đáp, người chú ý tới những hộ vệ kia sao? Vậy thực sự không phải là bá tước phủ hộ vệ. Hoặc là nói, không chỉ thuần túy là... Đó là Noe quân cận vệ cùng bí ẩn binh sĩ pha trộn đóng giữ binh sĩ. Chấm chấm, trách không được, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngay từ đầu trả lại có chút kỳ quái. Vì cái gì chỉ là một cái bá tước phủ. Bên trong hội rậm rạp chẳng chỉ đợi nhiều người như vậy. Tường kia vách tường thậm chí có thể cũng coi là tường thành. Trên bậc thang đều có vài tầng hộ vệ. Liễu vọng tháp cùng trên nóc nhà tuần tra binh sĩ liền càng không cần phải nói. Coi như là quốc vương cung điện cũng bất quá chỉ như vậy lúc ấy Trung Kỳ trả lại hơi có chần chờ. Thấy được bá tước phủ nội bộ cái kia kính hành lang. Hắn thậm chí sinh ra, đại nhân ngài chẳng lẽ không phải muốn phản cảm giác. Hiện giờ xem ra, đây không phải lão con quạ trang hoàng quá độ, mà nhìn xem cái kia hoa lệ kính hành lang, to lớn suối phun. Còn có những Noe đó các thời kỳ vĩ nhân tượng đá hành lang. E rằng bá tước phủ nguyên bổn chính là vương cung một bộ phận. Như vậy xem ra, con quạ một nhà chính trị địa vị, có thể cùng Trung Kỳ ngay từ đầu ý nghĩ không đồng nhất dạng. Bọn họ tựa hồ, cũng không quá cần Cao Phơni với tư cách là gia tăng lực ảnh hưởng pháp mã. Sao Giang Tử bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán? Trung Kỳ nhìn thoáng qua Eugene, tuy tướng mạo hoàn toàn không xuất chúng, lấy quý tộc tiêu chuẩn mà nói lại càng là phổ thông tới cực điểm. Thậm chí là rơi trong đám người cũng sẽ lập tức biến mất trình độ. Nhưng đầu óc của hắn là thực rất tốt khiến cho Trung Kỳ cái gì cũng chưa nói. Eugene liền lập tức ý thức được Trung Kỳ tại kiêng kỵ mấy thứ gì đó bọn họ giao dịch thanh toán xong. Trung Kỳ không hy vọng con quạ ra mượn mặt mũi của mình mà gia tăng lực ảnh hưởng. Đề cao nhà mình tại quốc vương trước mặt sức nặng. Vì vậy Eugene cũng rất nhanh móc lấy ngoặt báo cho Trung Kỳ. Jaren gia tộc chính trị địa vị vô cùng đặc thù. Cũng không thiếu hắn này một phần lực ảnh hưởng. Cũng không hổ là lão con quạ tín nhiệm nhất một đứa con trai. E rằng về sau Jaren gia tộc. Cùng bí ẩn cơ quan tình báo, độc nhãn con quạ cũng sẽ giao cho hắn a. Vì vậy Trung Kỳ lập tức cải biến chủ đề. Không có theo lúc trước sự kiện kia tiếp tục nói hạ xuống. Vương cung hậu hoa viên. Là ngân tước sĩ giáo hoàng chúc phúc kia mảnh sao? Đúng, ngươi còn có ấn tượng sao? Eugene có chút kinh ngạc. Trung Kỳ cười cười, lập lờ nước đôi đáp. Khẳng định cũng không phải toàn bộ quên a, tuy thật sự là toàn bộ quên. Bất quá ta cũng không biết. Ta nhớ được có phải hay không ngươi nói cái kia. Ta nhớ được cái kia hoa là hoa tường vi hoa. Cánh hoa là gần như trong suốt ngọc đồng dạng thuần bạch sắc. Mà cành cùng diệp nhưng đều là màu tím nhan sắc. là thực rất đẹp. A, người nói là Thánh Ngân Hoa Điền. Này đại giáo hoàng chúc phúc. Eugene rất nhanh đáp. Này đại, Trung Kỳ chú ý tới hắn dùng từ. Eugene gật gật đầu. Kỳ thật mỗi đời giáo hoàng cũng sẽ trong vương cung chúc phúc chút gì đó này nọ. Đây cũng là truyền thống. Kỳ thật gần như tất cả hoa điền đều là bị giáo hoàng chúc phúc qua. Nhưng bởi vì là bất đồng giáo hoàng, cho nên hiệu quả cũng không giống nhau dạng. Có rất nhiều hoa điền thực sự không phải là xem xét hình, mà là với tư cách là nguyền rủa tính tài liệu sử dụng. Nhưng Thánh Ngân Hoa Điền không phải là cách chúng ta gần nhất. Nó ly vương cung là gần nhất. Cách nơi này là gần nhất tinh hồ hoa điền. Lần sau có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Vậy lần sau đi. Trung Kỳ cười cười. Cái gọi là lần sau chính là ngươi không nói với ta lời ta liền không mang theo, khách sáo thuyết pháp. Eugene lúc này lại dò hỏi. Nếu như ngươi thực đang lo lắng, nếu không ta kiều giả bộ một chút lại mang ngươi xuất hành. Khó được ngươi đã đến rồi một chuyến vương đô. Ta có rất nhiều địa phương nghĩ dẫn ngươi đi vui đùa một chút. E rằng chờ ngươi về nước, liền cũng lại tới không được a. Trung Kỳ phát giác được. Eugene đây là tại hỏi ý kiến hỏi mình. Chờ mình sau khi về nước có hay không lập tức yên vị. Vì vậy hắn cười nói. Trả lại không nhất định nha. Nhưng cho dù ta nghĩ, khả năng tỷ tỷ cũng không nguyện ý. Chỉ là cho phép ta tạm thời đợi ở chỗ này. Nàng đã rất căm tức. Hắn đang nhắc nhở Eugene ta đối với Noe rất có hảo cảm. Hơn nữa tỷ tỷ của ta Maria là biết ta ở chỗ này. Eugene cũng đã nhận ra Trung Kỳ ở trong ngôn ngữ giấu giếm ý tứ. Hắn cười cười, không nói thêm gì, cùng người thông minh nói chuyện là thực rất thoải mái. Cải trang trang phục thì không cần. Trung Kỳ trêu ghẹo nói, ngài bắt đầu vốn cũng không dễ làm người khác chú ý. Không chừng cải trang qua đi ngược lại càng dễ làm người khác chú ý nữa nha. Nhưng ta vẫn còn con nít. Có nhiều chỗ xin đừng mang ta đi. Tỷ tỷ hội tức giận. Cao Phơn điện hạ cũng sẽ tức giận a. Eugene cười tủm tỉm nói. Tại giấy cơ đến nơi trước. Liền để ta tới mang ngài tùy tiện dạo chơi a. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Trung Kỳ thì cùng sau lưng hắn. Hắn cũng không có nhắc lại lúc trước Trung Kỳ cự tuyệt hắn đi theo lời nói. Mà Trung Kỳ cũng không có rồi hãy nói chuyện này. Giúp nhau chừa chút thể diện đây cũng là người thông minh ở giữa ăn ý. Mà Eugene tồn tại, cũng đích xác cho Trung Kỳ giảm đi không ít phiền toái. Eugene cũng không có thu liễm thành lập sự hiện hữu của hắn cảm giác. Hắn chỉ cần đi theo Trung Kỳ bên người, liền căn bản không có kẻ xấu có can đảm tới gần bọn họ. Lấy Noe vương đô trị an, tuy không có khả năng tại vương cung phụ cận có cái gì ăn trộm hay là tên ăn mày các loại người. Nhưng càng phiền toái một chút ra hỏa lại có khả năng tồn tại. Trung Kỳ cảm giác vô cùng nhạy bén. Loại này cự ly, tại mình bị người để mắt tới trong chớp mắt, Trung Kỳ liền có thể phân biệt đối phương tính nguy hiểm cùng địch ý. Có thể những đối với chính mình đó lòng dạ khó lường lũ tiểu tử. Đang nhìn đến Eugene trong chớp mắt, trong ánh mắt liền tràn ra khó nén sợ hãi cùng kính nể. Điều này cũng làm cho Trung Kỳ ý thức được, đối với chính mình vô cùng nhiệt tình hữu hảo thanh niên, tựa hồ cũng không phải là cái gì người lương thiện. Lại nói tiếp, người đối với thù lao hài lòng không? Eugene đi ở phía trước, mở miệng hỏi, Trung Kỳ nhún vai, đang muốn trả lời. Có thể hắn lại đột nhiên cảm giác được trước mắt tái đi. Trắng, phảng phất có vô số tràn đầy lấy quang. Bao phủ, phá hủy toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh. Hắn lập tức ý thức được này là ảo giác. Nhưng không đợi Trung Kỳ làm cái gì. Hắn cũng cảm giác được chính mình vai trái bị người từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ. Trung Kỳ nhất thời cả kinh khoảng cách này. Cảm giác của hắn có khả năng thấy được sau lưng kia người mới đúng. Có thể dù cho mình bị vỗ, hắn lại vẫn không có cảm giác đến sau lưng có người. Hơi, quấy dày một chút, có thể chứ, đó là một gia kỳ ôn hòa. Chậm chạp thanh âm, Trung Kỳ quay đầu lại, ý đồ dùng mắt thường quan sát thân phận của người đến. người kia tuổi tác nhìn qua ước chừng 26-27 tuổi. So với Trung Kỳ dự đoán trẻ hơn rất nhiều. Hắn ăn mặc có thật nhiều túi màu cà phê, áo jacket. Trên cổ đeo một mai đường kính ước 3-4 cm loại nhỏ, hoài biểu. Hoài biểu bị để ở trước ngực trong túi áo. Hắn mang theo vẻ mặt ôn nhu mà tịch mịch biểu tình. Hai tay mang theo bạch sắc sợi tơ bao tay. Trên mu bàn tay họa có phức tạp pháp trận, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắc sắc bộ phận là một cái pháp trận, mà nếu như tính toán hồng sắc đường cong lại là một cái khác pháp trận. Tính toán lam sắc đường cong thì còn có thể biến hóa. Đồng thời tính toán hồng sắc cùng tử sắc lại là tân pháp trận. Tại như vậy hỏi lúc trước, người đã quấy rầy đến ta. Tiên sinh, Trung Kỳ lễ phép đáp lại nói. Không có việc gì. Thanh niên đã vô ác ý cũng không thiện ý, giống như thần minh bình thản mà cười cười. Hai tay mở ra, tại hắn 10 ngón giữa quanh quẩn lấy bạch sắc sợi tơ quang. Ta cũng không phải tại trưng cầu ý kiến của ngươi. Xin theo ta đi một chuyến. Có thể chứ, ta cảm thấy đến không còn. Một cái thanh lãnh giọng nữ tại trắng xóa trong thế giới vang lên. Đổi mới hoàn tất, không có gì bất ngờ xảy ra. Canh, ba. Đã thất bại, bất quá ít nhất khôi phục đôi càng. Mà làm ra nhanh đã làm xong. Chờ đến ta đều có thể trực tiếp gõ chữ. Các ngươi cũng có thể trực tiếp thúc canh. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.